Chương 830. Mới biết được cái gì là vận mệnh. Chương 830. Mới biết được cái gì là vận mệnh. Cái này hư ảnh vừa hiện ra dáng vẻ, thậm chí có mấy phần giống vừa mới nổ tung thạch bia hình bóng, nhìn qua phương phương chính chính. Nhưng theo thời gian trôi qua, hư ảnh ngang chiều dài, không ngừng dài hơn, biến thành một đạo thật dài hình lập phương. Bất quá, tại cái này hình lập phương mỗi một cái đồng hồ mặt đều phập phồng gập ghềnh hoa văn để nó nhìn qua cũng bất quy tắc, mà chính là thêm ra vài tia quỷ dị đánh vào thị giác. Làm cả nói thật dài hư ảnh triệt để hiện hiện, nó toàn thân nhìn qua, thậm chí có điểm giống một tòa cự hình quan tài. Đúng, cũng là quan tài. Như là Trung Tử Mặc, Tần Chi Hành chờ bản nguyên vị diện đỉnh cấp tiên tiêu, khi bọn hắn não hải hiện hiện, quan tài hai chữ này về sau, vô ý thức lại liên tưởng đến. Truyền thuyết thần táng chi địa hạch tâm chỗ sâu, tiêu tọa lạc lấy một tòa, cùng thiên bia một dạng lấy vô ngân thạch vì chất liệu cự hình, quan tài. Đương nhiên, như thế một tòa to lớn cự vật, nó cụ thể có phải hay không quan tài, kỳ thật còn chờ khảo cứu. Có người phỏng đoán, cái kia nhưng thật ra là một tòa thật to vô ngân thạch thư. Cũng có người cảm thấy, cái kia chính là một đạo thần mộ. Thần táng chi địa, đương nhiên sẽ có táng thần quan tài. Chỉ là, những thứ này cũng chỉ là phỏng đoán. Bao quát Trung Tử Mặc bọn người, giờ phút này cũng cảm thấy không thể tin được. Cái này thiên phía trên đột nhiên bay ra một tòa cự hình quan tài, thật chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết, thần táng chi địa thần mộ. Thế nhưng là, thần mộ làm sao có thể đột nhiên theo thần táng chi địa bay ra ngoài rồi? Thần táng chi địa chỗ đặc thù ở chỗ, nó không tại sát lục trò chơi bên trong. Nhưng bây giờ, cái này tính là gì? Bọn hắn nhảy ra sát lục trò chơi. Không. Tình huống hiện tại, dùng chuẩn xác hơn từ ngữ để hình dung, hẳn là có đồ vật gì xâm lấn sát lục trò chơi. Thần táng chi địa thần mộ ở trong đó, đến tột cùng ẩn giấu đi như thế nào bí mật? Chẳng lẽ, thật táng lấy vẫn là thần minh sao? Tất cả đại thiên bí cảnh người chơi, chú ý lực đều bị cái kia quỷ quyệt, thần mộ hấp dẫn. Bọn hắn chú ý tới thiên bia nổ tung, chú ý tới thần tích biến mất, chú ý tới thần mộ xuất hiện. Lại phần lớn không để mắt đến tự thân biến hóa. So sánh dưới đại thiên bí cảnh bên ngoài các người chơi, đối tại trên người mình biến hóa, cảm giác càng thêm nhạy cảm một số, đồng thời, đến từ vị diện khác biệt người chơi, bọn hắn đều nhìn đến tòa kia thần mộ. Trong lúc nhất thời, thần mộ hiện thế, kỳ quái, làm đến cử thế sôi trào. Thế mà rất nhanh, khi bọn hắn vô ý thức muốn tại nói chuyện phiếm kênh thảo luận bao la hùng vị kỳ quái thời điểm, tất cả người chơi nhóm ngạc nhiên phát hiện, bọn hắn mở không ra nói chuyện phiếm kênh. Không chỉ có như thế, số liệu mặt bảng cũng triệu hoán không ra. Bao quát, bọn hắn một thân thực lực dường như cũng bị tức đoạn, rốt cuộc không dùng được. Trong lúc nhất thời, khắp thế gian đều kinh ngạc biến thành cử thế hoảng sợ. Có người cho rằng là vừa vặn dị tượng cùng thần tích tức đoạt tất cả mọi người năng lực, cũng có tự xưng là kiến thức rộng rãi người cảm thấy là thần mộ. Cái kia rõ ràng là thần táng chi địa hạch tâm chỗ sâu một tòa mộ địa. Nó chỉ huy toàn bộ thần táng chi địa, xâm lấn sát lục trò chơi thế giới. Cho nên, sát lục trò chơi thế giới các người chơi mới có thể giống tiến vào thần táng chi địa một dạng, đột nhiên không cách nào sử dụng hết thẻ trò chơi công năng. Thế nhưng là, thần táng chi địa toàn diện xâm lấn, ý vị như thế nào đâu? Bọn hắn sở hữu người, mất đi người chơi năng lực, biến thành người bình thường. Dạng này trạng thái sẽ kéo dài bao lâu? Bọn hắn cần phải phản kháng, hoặc là muốn phương pháp gì bổ cứu sao? Trong lúc nhất thời, to lớn thần mộ hư ảnh bao phủ phía dưới, tất cả biến thành phổ thông tồn tại các sinh linh, hoảng sợ, lo sợ nghi hoặc, không biết làm sao. Thẳng đến tòa kia thần mộ cũng giống trước đây không lâu thiên bia mở dạng, đột nhiên nổ tung, bên trong đột nhiên bay ra từng đạo ánh sáng, mà những điểm sáng kia có rơi tại trên một ngọn núi, hóa thành một viên đá lớn, lại tại thoáng qua ở giữa sói mòn thành bụi, theo gió phi lên. Có rơi vào bên hồ nước, hóa thành một gốc cây liễu vụt lên từ mặt đất, nhưng lại cấp tốc thương lão khô kiệt, biến thành một tòa phong cách cổ xưa gốc cây. Có bay hướng lên bầu trời, hóa thành từng đạo tinh thần, lại cấp tốc cảm đạm. Có hóa thành nước mưa, tí tách hạ một trận, cũng biến mất không còn tăm tích. Phảng phất tại cái này trong nháy mắt, các loại thiên địa kỳ quan cạnh tranh tướng nở rộ. Cùng lúc đó, tất cả vị diện bên trong, một số sống thật lâu cường giả dường như trong nháy mắt thương lão chết đi, mà những cái được gọi là vĩnh hằng chi tháp, bí cảnh tháp, chức nghiệp giả liên minh, chờ một chút bởi vì sát lục trò chơi mà ra đời kiến trúc, trong nháy mắt sụp đổ đổ sụp. Toàn bộ thế giới phảng phất tại cái gọi là thần táng chi địa sầm lớn phía dưới, kinh lịch lấy một trận có 102 biến đổi lớn. Tất cả bí cảnh cũng bắt đầu biến mất, bao quát sau cùng đại thiên bí cảnh. Chỉ là tại sau cùng bí cảnh bên trong, tại thiên địa cùng thần mộ lần lượt nổ tung về sau, tại mưa máu, mưa lửa cùng thần tích toàn bộ biến mất về sau, trên bầu trời ngược lại là lại xuống tới một trận mưa. Lít nha lít nhít màn mưa bên trong, lại là một đạo màu đen áo mưa thân ảnh chợt lóe lên, nhìn qua tựa như là trước đó mượn sát hoàn hồn xuyên. Thế mà tại Lâm Xuyên vẫn lạc, dường như khởi tử hoàn sinh thất bại trong đất bùn, chậm rãi toát ra một thanh âm. Ta thất bại a? Nói là thất bại, giọng điệu này lại tương đương nhẹ nhõm, dường như mang theo thành công vui sướng. Trong đêm mưa, hắc ảnh vẫn như cũ chớp động lên. Hắn có lẽ nói thứ gì, nhưng là trong đất bùn vong hồn đã cảm giác không đến cái này thế giới. Hắn không biết hắn nói cái gì, sau đó lẩm bẩm nói: "Ngươi nhất định rất ngạc nhiên, màu sắc rực rỡ bảo dương bí cảnh sau đó, không có thiên bia gia trì ta, là như thế nào theo thiên phạt phía dưới sống sót ta? Có lẽ ngươi cảm thấy, đáp án là ta cùng sát lục trò chơi ở giữa có quan hệ gì? Kỳ thật không phải. Ta cũng thường thường suy tư, vì cái gì đây? Vì cái gì ta có thể theo trận kia thiên phạt bên trong sống sót? Về sau ta nghĩ đến, ngươi còn nhớ rõ, màu sắc rực rỡ bảo dương bí cảnh kết thúc lúc, ngươi bị hỏi hai vấn đề sao?" Lâm Xuyên đương nhiên nhớ đến, đồng thời ấn tượng quá sâu. Lúc đó, hắn hẳn là gặp được sát thần. Chỉ là, hắn không xác định, vậy rốt cuộc là màu sắc rực rỡ bảo dương bí cảnh hư huyễn thế giới bên trong, hư cấu sát thần, vẫn là thật cùng sát thần có quan hệ gì? Mà lúc đó, lấy hỏa diễm hư ảnh tồn tại, sát thần hỏi hắn hai vấn đề đệ nhất cái, liên quan tới cái này thế giới thật giả, ngươi lựa chọn tin tưởng vẫn là hoài nghi? Lâm Xuyên lựa chọn là hoài nghi. Vấn đề thứ hai, liên quan tới ngươi thật giả, ngươi lựa chọn tin tưởng vẫn là hoài nghi? Lúc đó, như là Thích Phong, Vương Tử Hằng các loại, làm bí cảnh nở tở cờ một dạng tồn tại các sinh linh, lựa chọn hoài nghi. Mà Tần Chi Hành chờ cuốn vào màu sắc rực rỡ bảo dương bí cảnh tuyển thủ thì lựa chọn tin tưởng. Mà lúc đó Lâm Xuyên, hắn là mở ra toàn bộ màu sắc rực rỡ bảo dương bí cảnh người. Hắn đôi vấn đề kia trả lời là hoài nghi. Hai vấn đề đáp xong, hắn liền dường như thông quan màu sắc rực rỡ bảo dương bí cảnh. Về sau, chính là kinh khủng thiên phạt. Hắn tá thiên bia phù hộ, trốn qua một kiếp. Mà giờ khắc này, trong đất bùn dường như đến từ vong hồn thanh âm. Hắn lại dùng một loại giọng buông lỏng, chậm rãi nói, cực kỳ lâu trước kia, ta hai cái trả lời cùng ngươi là giống nhau. Bất quá cùng ngươi không giống nhau chính là câu trả lời của ngươi cần phải trộn lẫn lấy thông quan bí cảnh mục đích, mà câu trả lời của ta là ta phát hồ tại tâm lớn nhất chân thật nhất nhận biết, mà cái này có lẽ chính là ta có thể miễn ở thiên phạt một chết nguyên nhân. Đúng, ta tin tưởng thế giới là giả, càng tin tưởng mình là giả. Một cái hư giả ta như thế nào lại chết bởi thiên phạt? Ngươi có lẽ vô pháp tiếp nhận. Chúng ta tại hiện tại trải qua hết thảy, kỳ thật nó tránh thức phát sinh thời gian tại 12 vạn năm trước kia. Tựa như ngươi hẳn là cũng nghe qua, tương tự tưởng tượng a, như thế nào để một cái người đã chết tại giả lập bên trong thu hoạch được vĩnh sinh, đem cuộc đời của hắn biên soạn thành nhất đạo trình tự, sau đó đem ý thức của hắn để vào đạo trình tự này bên trong, sau đó mở ra hắn cả đời tuần hoàn, làm hắn tử vong về sau liền để hắn trở lại khởi điểm, tiếp tục xuất sinh trưởng thành, tiếp tục cái này lặp lại vô số lần một đời. Đây chính là tử vong về sau giả lập vĩnh sinh. Đây là tình huống đơn giản nhất, làm một cái người sáng tạo giả lập một đời. Có lẽ cái này cũng không gọi giả lập, dù sao hắn thật đã trải qua như thế một đời, bất quá sau khi chết lại lặp đi lặp lại kinh lịch thôi. Như vậy chúng ta đối mặt dạng này rõ ràng chân thực trình tự nhân sinh, vì sao lại có một loại giả lập cảm giác đâu? Bởi vì tựa như một bộ đã đập tốt điện ảnh, ngươi thấy điện ảnh hình ảnh một khắc này lại cũng không là diễn viên ngay tại diễn dịch cái kia đoạn nội dung cốt truyện. Ngươi biết điện ảnh hiện ra một khắc này sự tình đã phát sinh rất lâu, sau đó cũng là như vậy một bộ điện ảnh, nó có thể phát ra ngàn ngàn vạn vạn lượt. Ngươi hiểu ý của ta không? Đây chính là cái gọi là vận mệnh. Không biết vận mệnh là cái gì mới biết được cái gì là vận mệnh. Vận mệnh. Đạo thanh âm này tan biến về sau, toàn bộ đại thiên bí cảnh liền hoàn toàn biến mất. Mưa to còn tại dưới, màn mưa bên trong hắc ảnh ở lại cực kỳ lâu. Trong đầu hắn, giống nhau trước đó tại truy quang bí cảnh bên ngoài, lóe qua vô số suy nghĩ. Khi đó hắn chỉ là tưởng tượng, một bộ đã đập tốt điện ảnh, lấy tốc độ ánh sáng tại tứ duy bên trong phát ra. Mà giờ này khắc này, làm kiên định đối tự thân hoài nghi sau, hắn tự hồ thật thấy được toàn bộ điện ảnh hình ảnh. Chỉ là hơi chuyển động ý nghĩ một chút, màu đen áo mưa thân ảnh liền từ màn mưa bên trong biến mất. Mà tại hắn thị giác bên trong, thì là thế giới tại trước mắt hắn triển khai biến ảo. Dừng lại một màn kia, ở chỗ truy quang bí cảnh hợp lý lúc, Lâm Xuyên hướng về một phương hướng, nhìn một cái. Rõ ràng cái hướng kia, cái gì cũng không có. Nhưng tại lúc này, chỗ đó xuất hiện một đạo màu đen áo mưa thân ảnh. Truy quang bí cảnh thời kỳ Lâm Xuyên, vẫn không có nhìn đến đạo thân ảnh này. Nhưng lại không hiểu, hắn hướng màu đen áo mưa nở nụ cười toàn văn hết. Cố sự đại khái ngay ở chỗ này kết thúc đi. Phía trước viết truy quang bí cảnh thời điểm, thì viết qua chi tiết này. Ngay lúc đó Lâm Xuyên hướng về một phương hướng nhìn thoáng qua. Ta lúc đó liền đã nghĩ kỹ, kết cục thời điểm, muốn để kết cục Lâm Xuyên tại về tới đây nhìn một chút, thực hiện tương lai cùng đi qua đối mặt, cho nên ngay ở chỗ này kết thúc đi. Phần sau là một số không có tổ chức tốt ngôn ngữ, so sánh hỗn loạn, huyên thuyên nghĩ linh tinh, hoặc là nói xong kết cảm nghĩ đi. Kỳ thật lúc đó truy quang bí cảnh rất nhiều thứ đều là theo một số khoa huyễn trong video đào đi ra, ta cũng nửa biết do nửa hở, cũng không có đặc biệt truy đến cùng, cũng không biết những cái kia video người chế tác nói có phải thật vậy hay không. Khoa huyễn video chủ yếu giảng là thời gian lữ hành, ta đối vật này đặc biệt cảm thấy hứng thú. Bên trong giống như đại khái nói qua một cái quan điểm, cũng là lấy siêu quang tốc như thế nào vận hành, sau đó xếp trở về tới khởi điểm, liền có thể trở lại quá khứ. Bất quá loại này, trở lại quá khứ, giống như chỉ là thấy qua đi, mà cũng không phải là thật một lần nữa trải qua đi. Còn có video miêu tả, toàn bộ thế giới lấy tốc độ ánh sáng triển khai cái kia nhất đoạn, cảm giác cũng phi thường kỳ diệu. Cái này khái niệm đại khái hẳn là nói, hết thảy tất cả đều đã phát sinh. Chúng ta bất quá là dụng ý biết cảm giác ngay sau đó cái này một cái thời khắc. Nhìn qua rất thật không thể tin. Nhưng ta mơ hồ nhớ đến, ta lúc còn rất nhỏ, đến trường tan học trên đường, ta rất ưa thích thiên mã hành động, muốn rất nhiều lung ta lung tung sự tình. Nhiều khi cũng là trực tiếp tại trong đại não xây dựng một cái ly kỳ thế giới. Sau đó, chờ ta triệt để đến nhà hoặc là tới trường học thời điểm, mới có thể hoàn hồn. Hồi thân thời điểm, ta sẽ cảm thấy rất thần kỳ, bởi vì ta hoàn toàn không nhớ rõ, ta là làm sao đến nhà hoặc là tới trường học. Liên lạc của ngươi tiềm thức, hoặc là nói thân thể quán tính, có thể thao túng ngươi, đi hoàn thành nhất đoạn ngươi đã rất quen thuộc đường. Ta lúc đó thì từng có một cái ý nghĩ, nếu như nhân sinh của chúng ta có thể lặp lại kinh lịch rất nhiều lần, để nó biến thành theo nhà tới trường học đoạn đường kia, một dạng chúng ta quen thuộc đồ vật. Như vậy, có thể hay không chúng ta không cần tư tưởng, thì chỉ dựa vào thân thể quán tính, dựa vào tiềm thức, liền có thể vượt qua loại này vô cùng quen thuộc một đời. Chỉ những thứ này lung ta lung tung ý nghĩ, để cho ta nhiều khi thật cảm thấy tư tưởng cùng thân thể là có thể đơn độc bốc ra. Cho nên, có thể hay không, kỳ thật tư tưởng của ta là thật có thể siêu việt tốc độ ánh sáng, trở lại quá khứ, cùng ta của quá khứ đối mặt một chút. Có thể là tại cái nào đó tan học trên đường, hoặc là cái nào đó không tập trung, đào ngũ trên lớp học. Bao quát nhiều khi, ta đều sẽ không giải thích được nhìn qua một cái phương hướng tưởng tượng. Có thể hay không, cái chỗ kia có một cái ta nhìn không thấy ta của tương lai, chạy về đến cùng ta nhìn nhau. Sau đó ta liền sẽ nhìn chằm chằm cái chỗ kia nhìn thật lâu. Ha ha ha ha. Khụ khụ, trở lại chuyện chính. Quyển tiểu thuyết này thật viết rất lâu, 23 năm tháng 1 cơ sở tháng 2 ban đầu, mùa đông thời điểm, lần thứ nhất dương khỏi hẳn về sau. Lúc đó hẳn là thật không thuận, lệ khí rất nặng nhất đoạn thời gian. Nhìn khắp nơi mạt nhật văn, liền nghĩ thế giới tranh thủ thời gian hủy diệt đi, ta muốn tới chỗ giết giết giết, xem ai khó chịu đều không cần cùng hắn bá bá bá, trực tiếp một đao chặt, nổ đầu loại kia, ha ha. Khi đó thì rất biết nghĩ vừa cảm thấy, này, thật sự sảng khoái. Sau đó ta liền thả tự mình, viết như thế một bản, đây là ta lần thứ nhất viết nam tần văn, hẳn là cũng tính toán là lần đầu tiên viết sảng văn. Cái gì công lược cũng không có làm, khúc dạo đầu liền nghĩ giết giết giết. Ta lúc đó còn thiết kế, sát lục điểm, sát lục bảng, cái gì, thì là nghĩ đến để toàn thế giới đều giết giết giết. Nhưng kỳ thật, lúc đó cũng không có muốn một cái đặc biệt minh sát chủ tuyến. Lại thêm bản thân cũng không có viết sảng văn kinh nghiệm, tổng thể nội dung cốt truyện thì so sánh hỗn loạn đặc biệt rất nhiều nơi, thật viết đau đầu, thống khổ. Kỳ thật ta trước đó viết nữ tần, hoàn toàn cũng là cái không có gì người đọc tiểu bị vùi dập giữa chợ tới. Nhiều khi, đều là mình thả tự mình tự này, ngẫu nhiên một hai cái người đọc cùng ta cùng một chỗ vòng tự manh, đặc biệt tốt. Bao quát bản này, tiền kỳ cũng không có nhiều người đọc. Cho nên khi đó, ta thì trả thật buông lỏng, căn bản đều không có một loại, ta viết văn là muốn đối rất nhiều người phụ trách nhận biết. Ta phần lớn thời gian đều cảm thấy, này, ta vui vẻ là được rồi. Ta một hai cái người đọc cũng cảm thấy, này, ngươi vui vẻ là được rồi. Về sau, hẳn là video đẩy, mặc danh kỳ diệu rất nhiều người nhìn, ta mới rốt cục có một loại, ta không phải tại ha ha ha viết đồ vật tự này, mà chính là thân là tác giả, cảm giác. Lúc đó hẳn là 23 năm tháng 5 thời điểm, ta rõ ràng nhớ đến tháng kia đặc biệt lo nghĩ đến bút lửa, cái này bờ môi các loại lên ra, buổi tối cũng ngủ không yên loại kia. Khi đó đặc biệt cảm giác mãnh liệt đến, sáng tác là công việc. Ta không có khả năng đối với chuyện này, thật thả tự mình, trừ phi ta chỉ viết không phát biểu. Thượng như có câu nói, người chỉ có thể ở đưa mắt không quen địa phương, mới có thể chân thật còn sống. Ta cảm giác sáng tác cũng thế, chỉ có tại không có người đọc thời điểm, mới có thể chân thật thả tự mình, họ rét. Cho nên, phía sau tâm tính, hẳn là phát sinh biến hóa rất lớn. Ta cũng không biết xử lý như thế nào người đọc, cảm giác viết cũng biến thành bó tay bó chân, nhân vật chính tính cách, giống như cũng theo ta tâm hình dáng biến hóa mà thay đổi, đằng sau thật cũng rất ít thuần túy địa sát giết giết, ai. Ta nhớ được ta trước kia đọc sơ trung cao trung thời điểm, thì đặc biệt thích xem tiểu thuyết đặc biệt là cao trung, càng là áp lực lớn thời điểm, thì càng nghĩ đọc tiểu thuyết để trốn tránh hiện thực. Ta hiện tại đều nhớ, rất nhiều khuya chủ nhật thì sẽ đặc biệt nghĩ, dứt khoát ngày mai thế giới tận thế đi, ta không muốn đến trường thật khổ à. Thật thì đặc biệt nghĩ. Bất quá, thế giới tận thế một lần cũng không có tới, ngày thứ hai vẫn là đến ngoan ngoan đến trường. Cho nên ta viết cái này thời điểm, khúc dạo đầu thiết lập cũng là ở trường học. À, thế giới tận thế đến, tất cả mọi người không cần lên học được, làm việc không có viết xong cũng không quan hệ rồi, lửa xém lông mày khảo thí cũng không cần phải để ý đến, ha ha ha. Lúc đó cũng là nghĩ lấy, khả năng có người giống như ta, áp lực tương đối lớn thời điểm, liền có thể dùng cái này trốn tránh một chút. Cho nên ta sơ tâm, hẳn là có thể không cần phải để ý đến hết thảy thế tục áp lực. Tại một cái không có trật tự thế giới, tùy tâm sử dụng. Nhưng phía sau, ai cũng thay đổi đằng sau bởi vì áp lực, cản bỉn, cùng bởi vì các loại cặn bã càng quy canh, tổng thể viết càng ngày càng loạn, loạn ta cũng không biết làm sao phân kết. Sau đó cảm giác lại tiếp tục viết, cũng chỉ là càng ngày càng loạn. Cho nên, thì đến nơi đây kết thúc đi. Kỳ thật trước đó cũng đã nói rất muốn kết thúc, nhưng vẫn là đem đại thiên bí cảnh viết một chút đương nhiên, vẫn là viết vô cùng hỗn loạn. Ta nói đơn giản một chút. Vốn là đại thiên bí cảnh cố sự tư tưởng bên trong, nhân vật chính xuyên sẽ kinh lịch một lần khởi tử hoàn sinh. Sau đó đến bí cảnh nhanh lúc kết thúc, những cái kia một vòng xuyên hai vòng xuyên trở theo trình tự xuyên giật mình phát hiện, chân chính nhân vật chính xuyên đã sống chết, cái kia khởi tử hoàn sinh sống sót là sát thần. Cái này thiết định linh cảm, cần phải tính ra tự thật giả Mỹ Hầu Vương a. Nghe nói chân chính Tôn Ngộ Không bị xem như giả Mỹ Hầu Vương đánh chết, mà giả Mỹ Hầu Vương thì thay thế thật Ngộ Không tiếp tục đi lấy kinh. Ta đối loại này thay thế hắn người vận mệnh cố sự thiết lập thì đặc biệt có cảm giác, cho nên thì tưởng tượng sát thần thay thế nhân vật chính xuyên, tiếp tục cùng theo trình tự xuyên nhóm tiến hành nhất đoạn nội dung cốt truyện, sau đó đằng sau lại bị theo trình tự xuyên nhóm phát hiện, vạch trần. Sau đó đại thiên bí cảnh nhanh lúc kết thúc, theo trình tự xuyên nhóm ý thức được, không có có nhân vật chính xuyên, bọn hắn căn bản đấu không lại sát thần. Cho nên trên bản chất, bọn hắn liền một trận sát thần quyết đấu cũng không có. Sau đó sát thần trực tiếp thay thế Lâm Xuyên thành thần. Bất quá cái này nội dung cốt truyện trên cơ sở, đằng sau đương nhiên còn sẽ tới một cái đảo ngược. Cũng là chiếm cứ Lâm Xuyên thân phận sát thần, muốn thành thần thời điểm, bầu trời đột nhiên xuống tới mưa to. Sau đó có mặc lấy màu đen áo mưa thân ảnh, tại trong đêm mưa chợt lóe lên. Lúc này, sát thần thân phận nhân vật chính xuyên, hoảng hốt bắt được màu đen áo mưa thân ảnh. Sau đó lại công bố. Trên thực tế, tại cái kia tràng, khởi tử hoàn sinh, tiết mục bên trong, chân chính Lâm Xuyên cũng chưa chết. Hắn kỳ thật tại màn mưa bên trong hắc ảnh, cái kia một chương bên trong thì có phát giác. Về sau bất quá là thuận nước đẩy thuyền, chủ động bỏ nhân vật chính xuyên cái thân phận này. Hắn nhặt lên áo mưa, chính mình thành mượn xác hoàn hồn xuyên, ta đại khái là muốn viết một cái lấy thân vào cuộc thắng thiên con rể cảm giác đi. Bất quá, toàn bộ đại thiên bí cảnh nội dung cốt truyện, thật viết quá loạn đằng sau, sắt thần ạt mở ỉn cạ đỏ quả cùng theo trình tự xuyên nhóm ở giữa nội dung cốt truyện cũng thật biên không xuống dưới, cho nên dứt khoát đều xóa bỏ, còn có rất nhiều đồ vật loạn thất bát ao đều lược rơi mất. Sau đó ngay ở chỗ này kết thúc đi, các ngươi có thể lý giải thành sắt thần tại thay thế Lâm Xuyên một bước này cũng bị Lâm Xuyên thay thế, sau đó hắn thay Lâm Xuyên đi tử, hoặc là nói giải thoát rồi đi. Cảm giác vẫn là rất xin lỗi người đọc, có dị vọng các ngươi đằng sau có thể gặp được đến rất thật tốt tác phẩm. Sau đó sinh hoạt ít một chút áp lực, nhìn tiểu thuyết lúc sau không phải trốn tránh hiện thực mà chính là hưởng thụ khoái lạc. Ai, vẫn là rất không thôi. Quyển tiểu thuyết này xem như bồi ta đi qua toàn bộ 23 năm cùng hơn phân nửa 24 năm. Ta trí nhớ đặc biệt kém, nhiều khi đều là trước hết nghĩ lên một chuyện, lại nghĩ lên tới liên quan từng ly từng tí. Cảm giác chờ ta già, lão niên si ngốc thời điểm, lại đảo lộn một cái này không phải rất hoàn mỹ tiểu thuyết, liền có thể nhớ tới khoảng thời gian này bên trong từng ly từng tí đi. Tuy nhiên hoàn toàn cũng không biết các ngươi, khả năng cả đời cũng sẽ không có cơ hội nhận biết. Nhưng là, vẫn là rất cảm tạ các ngươi chống đỡ cùng làm bạn, thật, nó sẽ trở thành ta sinh mệnh bên trong vô cùng mỹ hảo vô cùng chân quý nhất đoạn kinh lịch. Cảm ơn, gặp lại. G-A-G.